Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan. Chương 361-50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ngạn cho rằng, Tinh Tinh còn đang quan tâm hắn thời điểm một mình ngủ có lạnh hay không, cho nên mới chém đinh chặt sắt lắc đầu tỏ vẻ không lạnh như vậy. Sự thật chứng minh, hắn đây là tự mình đa tình sao? Tiểu cô nương vô lương tâm, kỳ thật chỉ quan tâm chính nàng có lạnh hay không mà thôi. Lúc trước hiểu sai ý một lần, trực tiếp dẫn tới hiện tại Tần Ngạn mỗi ngày đều thực thấp thỏm âu lo. Nàng khi nào sẽ đột nhiên chui vào trong ổ chăn của mình? Nàng còn tính toán gối đầu lên trên bụng hắn nữa hay không? Hay còn tính toán để tiểu chân chân đặt trên ngực hắn nha? Lại hoặc là càng thêm đơn giản thô bạo một chút trực tiếp nhét trong miệng hắn. Cái loại mỗi ngày, buổi sáng bò dậy, đều phải thật cẩn thận cảm thụ một chút cảm giác cô nãi nãi ở đâu, này, quả thực kích thích. Tần gia, nam nhân tuổi trẻ bên cạnh còn chờ Tần Ngạn hồi đáp thật cẩn thận hô lên. Tần Ngạn phục hồi tinh thần lại, hiện tại là mùa đông, độ ấm hạ thấp, hắn cảm thấy nhãi con có khả năng sẽ đem tay vói vào áo ngủ hắn, chân cũng nhét vào áo ngủ, lấy một loại tư thế tép diêu kỳ kỳ quái quái, đem hắn trở thành bếp lò mà ôm chặt lấy. Ân, không biết, vừa rồi theo như lời tôi nói, Tần gia có vừa lòng. Phó Xuân Sinh đối với Tần Ngạn, trong lòng toàn bộ chỉ có bội phục. Người nam nhân trước mắt này, gần như chỉ so hắn lớn hơn một tuổi mà thôi, bất quá hắn lại muốn trước mặt đối phương biểu hiện đến nỗi tất cung tất kính, theo mọi người tôn xưng một tiếng Tần gia. Đây là bản lĩnh mà nhân gia ở trên đường hỗn nhiều năm như vậy mới có được, cũng là thứ những người này như bọn họ, học đều học không tới nguyên bản bản lĩnh. Thế gia đại tộc người người vốn dĩ tâm cơ thâm trầm, cao ngạo đương nhiên không cần thiết cố ý cùng Tần Ngạn kết giao. Rốt cuộc thế gia đại tộc phải có khí độ của thế gia đại tộc, chẳng sợ trong nhà chỉ còn lại cái vỏ rỗng cũng muốn bảo trì cảm giác về sự ưu việt cao cao tại thượng cho chính mình. Nhưng mà liền không lâu trước đây, Tần Ngạn trong lúc vô ý ra tay cứu em họ Phó Minh Nguyệt của hắn một mạng. Hắn tuy rằng kêu Phó Xuân Sinh, nhưng trên thực tế chẳng qua là cha mẹ hắn song vong, cô dượng nuôi dưỡng hắn, bố thí cho hắn cái họ Phó mà thôi. Phó gia chỉ có Phó Minh Nguyệt một viên mầm độc đinh, Phó gia những năm gần đây vẫn luôn ở trong cảnh hoàng hôn xuống núi, không khá được bao nhiêu. Muốn đem nữ nhi đưa ra liên hôn, vấn đề chỉ là luyến tiếc. Muốn tìm người con rể lợi hại chút trở về, lại không có người nào Phó Minh Nguyệt để vào trong mắt. Trách không được từ xưa đến nay, thoại bản đều là các loại anh hùng cứu mỹ nhân kiều nhược, bởi vì kịch bản anh hùng cứu mỹ nhân tuy rằng cũ kỹ, nhưng lại đích đích xác xác có thể kích phát lãng mạn trong lòng nữ hài tử. A, cô em họ kia mắt cao hơn đỉnh đầu như vậy, được Tần Ngạn cứu một mạng, lúc sau thế nhưng thật đúng còn đem người để ở trong lòng. Luôn mồm nhất định phải đem Tần Ngạn bắt lấy. Dượng đang nghe nói con gái coi trọng người nào, sau khi biết được Tần Ngạn, liền trầm ngâm một lát, không có phản đối, thậm chí còn suy tư thật lâu, rốt cuộc bảo nàng không cần hành động thiếu suy nghĩ toàn bộ sự tình, để hắn tới chủ tính. Phó Xuân Sinh hôm nay tới đây, chính là trước mắt cùng Tần Ngạn nói chuyện hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên ở trên mặt sinh ý giao thoa chia nhau lợi nhuận, sau khi đạt thành quan hệ hợp tác lâu dài, chờ sau khi giữa hai nhà có tình cảm nhất định, lúc sau, lại nhắc chuyện liên hôn này. Phó lão gia từ một cái nam nhân, vì thế cảm thấy chính mình rõ ràng nhất tâm thái nam nhân. Muốn cho Tần Ngạn được đến chút ích lợi, kích phát dã tâm hắn, làm Tần Ngạn biết rõ cưới nữ nhi của mình có thể đạt được cái chỗ tốt gì, hắn tự nhiên cứ như vậy, liền sẽ chủ động theo đuổi. Tần Ngạn không biết chính mình đã bị người khác nhắm vào. Chỉ nhẹ nhàng cười, cọc mua bán này, phó gia tự hồ làm lợi rất lớn. Phó Xuân Sinh nói, hẳn nên như thế, rốt cuộc Tần Tiên Sinh là ân nhân cứu mạng em họ tôi, Phó Chủ tịch nói, nhất định phải hảo hảo báo đáp Tần Tiên Sinh cái ân cứu mạng. Tôi như thế nào không nhớ rõ, đã từng cứu em họ anh một mạng đây. Tần Ngạn ngốc, nếu nói hắn cứu tên nam nhân, hắn cũng lười hỏi nhiều thêm một câu. Nhưng nữ nhân, tôi không phải, tôi không có, anh đừng nói bậy, này vạn nhất nếu như bị tiểu bình giấm chua ở nhà biết được còn không phải hơn nửa đêm trực tiếp đem chân hướng trong miệng hắn cắm vào sao. Phó Xuân Sinh nghẹn họng, cứu người lại không phải cái chuyện xấu gì, vội vàng phủ nhận như vậy làm gì. Tần Tiên Sinh là tân quý nhân vội vã cũng bình thường, không nhớ rõ cũng không có gì quá đáng. Đã qua một ngày ban đêm, hôm trước em họ tôi Phó Minh Nguyệt uống nhiều quá, lúc sau gặp phải kẻ xấu, cũng nhờ Tần Tiên Sinh hỗ trợ chế phục đám người đó. Nếu không có Tần Tiên Sinh trượng nghĩa ra tay tương trợ, đêm hôm đó em họ còn không biết thực sự phát sinh chuyện gì. Biểu muội là hòn ngọc quý trên tay Dượng, người thập phần cảm tạ Tần Tiên Sinh, cho nên lần mua bán này, làm lợi cũng là lý thường. Tần Ngạn còn thật sự hồi tưởng một chút, vô cùng ngay thẳng nói. Cũng không phải tôi ra tay. Nếu nhớ không lầm, buổi tối ngày đó cũng do những người đó xui xẻo. đùa giỡn liền đùa giỡn, còn đâm rớt hồ lô ngào đường trong tay Tinh Tinh. Lúc ấy tiểu củ cải xanh đôi mắt đều đỏ rồi, cố tình còn có kẻ không sợ chết, khi nhìn thấy Tinh Tinh trên đầu lác đác lưa thưa từng nhúm lông xanh, còn hai tay bị vết phỏng xong. Hung hăng phỉ nhổ, phi, thật là đen đủi, gặp gỡ cái kẻ dọa người như vậy, muốn hù chết tôi à, hắn đều còn chưa kịp phản ứng, Tinh Tinh đã xông lên đi đem người ấn đầu xuống đánh cho một đốn. Mắt thấy tiểu củ cải xanh chính mình có năng lực giải quyết phiền toái, cho nên hắn liền ở một bên xem diễn. Thật sự cũng chỉ đứng ở một bên, giống như, cái gì cũng chưa làm, nàng nhận sai người, ra tay tương trợ chính là em gái tôi. Tần Ngạn lãnh lãnh đạm đạm nói. Phó Xuân Sinh, này mẹ nó liền rất xấu hổ, lấy tính tình kiêu căng của người kia nhà mình, Phó Xuân Sinh thậm chí có lý do hoài nghi kỳ thật cứu nàng là ai cũng không quan trọng, nàng chỉ nhìn trúng tấm da này của Tần Ngạn mà thôi. Không có việc gì, mặc kệ cứu người là Tần Tiên Sinh, hay em gái ngài, Phó gia chúng ta đều cần cảm tạ. Ân, Tần Ngạn như có như không lên tiếng, rốt cuộc đối với chính mình hiện tại mà nói, Phó gia cho dù làm lợi lại nhiều cũng không có khả năng để trong lòng hắn có bao nhiêu gợn sóng. Bên ngoài nói, hắn là tân quý chống kinh đô này. Ngầm, hắn vẫn cứ là đại lão cao nhất trên đường, cũng là người cùng tuyến với Thẩm Húc Hải cùng Khúc Ba. Kiếm tiền, có hơn phân nửa muốn nộp lên cho quốc gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi cái thế giới cốt truyện cường đại nhất ở chỗ cho dù vòng đi vòng lại chạy đến đại thảo nguyên Siberia có chút sự tình vận mệnh chú định nên phát sinh vẫn sẽ phát sinh. Thí dụ như nói, Tần Ngạn cứu Phó Minh Nguyệt. Nguyên bản, do Tần Kiệt trong lúc trời xui đất khiến, mạo nhận ân cứu mạng vốn dĩ của Tần Ngạn. Mà trước mắt thiếu Tần Kiệt chặn ngang một chân, ân cứu mạng vững vàng dừng trên đầu Tần Ngạn. Tần Ngạn thật ra không đem cái việc nhỏ này để ở trong lòng, lại trăm triệu không nghĩ tới kẻ hèn Phó Minh Nguyệt kia cư nhiên có thể lan lộn ra nhiều chuyện tới như vậy. Em họ, nơi này, trong vườn trường đại học. Tan học lúc sau, Phó Xuân Sinh canh giữ bên cửa giảng đường, vừa nghe đến chuông tan học liền hướng về phía Phó Minh Nguyệt vẫy vẫy tay. Phó Minh Nguyệt bộ dáng thực xinh đẹp, ngũ quan diễm lệ mang theo chút kiêu căng hơi thở thanh xuân tươi mát, đặc biệt là thời điểm hơi hơi ngẩng đầu cười rộ lên, hơi chút nam sinh nội tâm tự ti, đều cảm thấy không dám dùng con mắt xem nàng. Ăn mặc một thân váy liền áo đỏ chót, dẫm giày cao gót thướt tha lượn lờ đi đến trước mặt Phó Xuân Sinh. Thế nào, anh họ? Đều do lão nhân trong nhà, một hai phải nói cái gì mà làm việc muốn tuần tự tiến lên. Nàng phong cách phải nên trực tiếp đuổi theo Tần Ngạn thông báo cho hắn biết hắn đã lọt vào mắt xanh của mình. Không đều nói, nữ truy nam cách tầng xa mỏng sao. Nàng cũng không tin, nàng ưu tú như vậy, Tần Ngạn còn có thể không quỳ gối dưới làn váy chính mình sao. 1717 uất, cách chương.